Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1240, cược mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào thông tin mà Trương Hổ cung cấp, theo thói quen của Văn Sâm, vào thời gian này, anh ta sẽ đến sòng bạc lớn nhất Thiên Thành. Trần Khiêm dẫn người đến thẳng đó bần đầu. Trần Khiêm chỉ tùy tiện ngồi vào một bàn cược. Sau khi thắng liên tiếp mấy chục ván, thu hút sự chú ý của nhà cái. Nhân lúc Trần Khiêm không chú ý, một tên thuộc hạ lén lút chạy đến văn phòng. Anh Sâm, bên ngoài có một thằng nhóc đến, thắng rất nhiều tiền, hơn nữa còn dẫn đến không ít thuộc hạ, trông cũng chẳng phải hạng tốt lành gì. Tên thuộc hạ nói với ông chủ đang ngồi trên ghế, người đàn ông vạm vỡ đang chơi với thanh kiếm samurai của nước Hoa. Từ đỉnh đầu đến trán của người đàn ông vạm vỡ này có một vết sẹo rất rõ, trông rất rợn người. Ông ta chính là ông chủ Văn Sâm ở đây. Cạch, thanh kiếm samurai đã được mài nhẫn bóng chém xuống. Chiếc ghế ngọc phía trước vang lên tiếng vỡ, khiến tên thuộc hạ sợ hãi. Phù, ông ta thổi lưỡi kiếm, là một thằng nhóc, đã là nhân vật có số má thì nên hiểu luật của Văn Sâm tôi ở đây mới đúng. Được. Thôi, tôi ra ngoài xem. Văn Sâm lạnh lùng nói, bên ngoài vốn rất ồn ào, nhưng lúc Văn Sâm với thuộc hạ ra ngoài, cả hiện trường bỗng chốc yên tĩnh hẳn. Anh Sâm, tất cả mọi người đồng thanh hô. Văn Sâm dẫn theo người đi thẳng đến trước mặt Trần Khiêm. Tôi xem là ai, hóa ra chỉ là một thằng lõi, thế nào? Không hiểu luật của anh Sâm ở đây à, thắng liên tiếp mấy chục ván, không thể nhả ra sao? Văn Sâm nói, quy tắc gì, tôi thật sự không hiểu lắm, lần đầu đến đây, thông cảm cho. Không hiểu thì dễ, có thể học, nếu không thì chúng ta chơi hai ván đi, nhưng mà phải cược, không biết cậu có dám không? Văn Sâm cười u ám nói. Ông nói đi, cược cái gì? Trần Khiêm vừa nói vừa quan sát Văn Sâm từ trên xuống dưới. Ngoài khuôn mặt hung hãn ra, Trần Khiêm cũng không nhìn ra được ông ta có vẻ gì của kẻ mạnh. Không giống như Mạc Kiếm và những người khác trước đây. Không bàn đến chuyện thực lực mạnh yếu, nhưng ít nhất Trần Khiêm có thể thấy được mùi của kẻ mạnh trên người bọn họ. Nếu như Văn Sâm thật sự rất mạnh, sao trên người ông ta lại không có chứ? Lúc này Văn Sâm nói, cược mạng. Vừa dứt lời, cả hiện trường đều chấn động. Cách Trương,